Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, bao vây tiêu diệt Hạ Hầu Diệu Tài. Xảy ra chuyện gì? Thiên tướng cảm giác mình tâm một lần liền nhắc tới. Hạ Hầu Uyên sắc mặt bất biến, chỉ là gật gù, trời sập không tới, người chậm rãi nói tỉ mỉ. Sau đó vẫy tay để thiên tướng lại đây, ngươi đi thông lệnh toàn quân, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lập tức bổ sung thể lực. Rõ, kiệt sức. Tào quân nghe được cái này đạo thần tiên thức mệnh lệnh, dồn dập xuống ngựa tùng ngựa chụp, liền ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời trên vùng bình nguyên chấm nhỏ lạc lạc toàn bộ đều hắc sắc bóng dáng đang lay động. Hạ Hầu Uyên nghe xong trinh sát nói, biểu hiện cũng có ba động, hỏa, hỏa, phía trước mơ hồ có thể thấy được hỏa quang, còn có tiếng chém giết âm. Một tên thám mã phi mã lại đây báo cáo, trinh sát gào khóc nói, địch quân đích thị là biết rõ tướng quân đến đây cứu giúp, vì lẽ đó bắt đầu tấn công núi, lập yêu cầu đem tướng quân dẫn tới Lỗ Sơn. Như vậy, chấm ngoặc kép, Côn Dương. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm Côn Dương. Đây là một cái rất đại kế vẽ. Không biết là người phương nào, vậy mà như thế tính kế Tào Công. Hạ Hầu Uyên tự lẩm bẩm một câu. Dọc theo đường đi dễ dàng cùng bình tĩnh cũng có giải thích hợp lý. Côn Dương nếu thất thủ. Hạ Hầu Uyên nhắm mắt lại, thống khổ dậm chân một cái, mệnh lệnh toàn quân tức khắc lên ngựa. Toàn quân hồi sư Côn Dương. Tướng quân, chúng ta không đi cứu Minh tướng quân sao? Trinh sát nhìn này chút ít hỏa quang, chỗ mai phục khóc lớn. Đây là nợ máu, Hạ Hầu gia huyết há có thể chảy vô ích. Lưu biểu tiểu nhi thủ cấp, ta Hạ Hầu đặt trước. Nói xong câu này, Hạ Hầu Uyên lạnh giọng nói, nhanh tướng quân lệnh truyền khắp toàn quân. Lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Lưu biểu bố lớn như vậy một chiếc võng, Côn Dương, Côn Dương không thể sai sót. Ngoặc kép, Lỗ Sơn trên đại hỏa kinh động không chỉ là Hạ Hầu Uyên, đang cùng Lưu Kỳ tán gẫu hường hí Lưu Biển cũng bị kinh động. Hai người khoản chi nhìn khắp núi đại hỏa, cũng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tất nhiên đến, cũng không cần đi. Lưu Kỳ nhìn hỏa quang, nghe tiếng la giết, không khỏi cũng nói ra một câu hung hăng lời nói. Bàng thống méo mó miệng đi tới, nếu như có thể giết Hạ Hầu Uyên, củ cải khai hội liền đạt được thành công lớn. Báo, Lỗ Sơn trên Tào quân đã bị diệt sạch, Hạ Hầu Minh bị Trần Đáo lấy thủ cấp. Nhanh như vậy, bàng thống vỗ vỗ đầu nhỏ, nhìn như vậy đến, Hạ Hầu Uyên đã chạy đường. Lưu Kỳ nghe vậy mạnh mẽ đem bội kiếm cắm trên mặt đất. Hiện tại quan trọng liền xem có thể hay không diệt sạch Hạ Hầu Uyên. Vị Thủy là kinh, dự hai châu phân giới dòng sông. Lúc này ở Vị Thủy bờ Tây, tiếng người huyên náo, khẩu hiệu chấn thiên, khắp nơi cũng xuyên vào quần anh hội cờ hiệu. Còn có vô số hồng kỳ ở theo gió phấp phới, cố lên làm nha sao cạch này. Đào sâu hào nha sao cạch này, quân đội cùng nhân dân, tây phòng trong bên trong soạt la la la lắm điều la la la này. Đánh Tào quân nha sao cạch này, chấm ngoặc kép, quần anh hội nữ hội viên nhóm khua chiêng gõ trống, ở trên công trường dùng tiếng ca đến tiêu trừ dân chúng mệt nhọc. Mặt đất sâu hào nhằng nhịt khắp nơi, như một chương lít nha lít nhít lưới nhện, hiếu thật. Thật sự có ngươi, Lão Uyên đứng ở đồi cao bên trên, nhìn như vậy thế hỏa hướng lên trời chiêu thức, đầy mặt đều là vẻ hâm mộ, có thể đem dân chúng vận dụng cao như thế hiệu quả. Không phải các ngươi quần anh hội không còn gì khác à? Trịnh Kiếm trên mặt cho bụi cùng mồ hôi, đem tấm kia anh Tuấn khuôn mặt tô điểm như một đội mèo hoa. Lúc này chà chà mồ hôi cười nói, hội trưởng thường thường giáo dục chúng ta, nhân dân là nước, là uông triều đại hải, nếu ai vận dụng nhân dân lực lượng, quản hắn to lớn hơn nữa thuyền, cũng đem ở nhân dân thủy triều chìm xuống không thể. Báo, chấm ngoặc kép, khoái mã chạy như bay tới. Trịnh Kiếm nhìn thấy trên lưng ngựa Vũ Lâm vệ, vội vàng nghênh đón, Hạ Hầu Uyên sớm hồi sư, đang hướng về nơi này chạy tới. Nhanh như vậy, nghe xong Vũ Lâm vệ báo cáo, Trịnh Kiếm sắc mặt thay đổi. Cái này không hôm qua mới đi qua sao? Thời gian này thật không đủ a. Lão Uyên sửa sang một chút khôi giáp, hiếu thật, tất nhiên tình huống có biến. Uyên vậy thì mang tới bản bộ nhân mã tại phía trước ngăn chặn. Hiếu thật cần phải nghe mẫu hiệu lệnh, lúc cần thiết nhất định phải kiên quyết rút đi. Trịnh Kiếm gật gù, hỏi hướng Vũ Lâm về. Hội trưởng có thể có dặn dò gì? Hội trưởng nói kế này chỉ thực thi thành công một nửa. Còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý, yêu cầu toàn lực ngăn chặn Hạ Hầu Uyên, không cho hắn trở lại Côn Dương. Nhưng có một cái tiền đề, không thể tạo thành trọng đại thương vong. Lão Uyên cùng Trịnh Kiếm gật đầu liên tục, đang chuẩn bị từng người đi vào chuẩn bị. Vũ Lâm vệ lấy ra một khối lệnh bài, thanh đồng bài trên khuôn mặt có một cái to lớn, làm gì, chữ. Hội trưởng để ta đem bài giao cho Trịnh đại nhân, để cho chạy Hạ Hầu Uyên. Vô tội, nếu như dân chúng có trọng đại thương vong, chắc chắn quân pháp tòng sự. Rõ, Trịnh Kiếm thần sắc kiên nghị tiếp nhận lệnh bài. Chủ công, âm âm đi muộn một bước. Hạ Hầu Uyên vốn là đã qua Lỗ Dương, không nghĩ đột nhiên về trốn. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Lưu Biện nhìn một đêm không ngủ có chút tiểu tụy Lô Âm, đau lòng ôm lấy nàng. Bảo bối, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại sự tình phong đến xử lý. Ngươi an tâm ngủ một giấc, không phải vậy không đẹp đẽ. Không muốn, nhìn địch nhân muốn chạy trốn, âm âm nơi nào ngủ được. Chủ công, nhanh hạ mệnh lệnh đi. Âm âm muốn tự tay mình giết Hạ Hầu Uyên, để vị kia mắt nhỏ biết rõ gây quần anh hội hậu quả. Dốc sức phốp, Lưu Biện nhìn Lô Âm cái kia, vểnh lên lên miệng nhỏ, hồng hồng đáng yêu, vùi đầu mạnh mẽ hôn một hồi. Được rồi, chờ cuộc chiến này đánh xong, chúng ta cùng một nơi ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Ai nha, chủ công, 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ cũng đói bụng đến phải lên không giường. Chúng ta còn có thể làm cái gì đấy? Lô Âm đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Lưu Biển phát hiện Lô Âm toàn thân giải trí tế bào nhất định bị nàng thượng võ tế bào hoàn toàn áp chế, toàn thân cao thấp không hề có một chút hài hước cảm giác. Bảo bối, vậy ngươi lĩnh nhất quân đi vào Lương Huyền phương hướng ngăn chặn Hạ Hầu Uyên. Nhớ kỹ, nếu như hắn phải đi trong sông đường tuyến kia, không muốn cùng hắn chính diện cứng rắn. Bọn họ toàn bộ đều kỵ binh, lại tồn liều mạng chi tâm. Tuy nhiên mệt nhọc, nhưng thầm nghĩ về nhà, khí thế chính thịnh, chỉ để ý cùng với du đấu là đủ. Lưu Biện sợ Lô Âm lĩnh biết sai chính mình ý tứ, đặc biệt lại thêm một câu, chúng ta mục đích là tầng tầng làm hao mòn bọn họ đấu trí. Chỉ cần ngăn trở hắn hướng về trong sông tiến quân, đến vị thủy chi đông, sẽ cùng chi tiến hành quyết chiến. Rõ, Lô Âm về phía sau, Lưu Biện lại gọi tới Trần Đáo. Thúc tái, người thương pháp không tệ, đáng tiếc giết đều là vô danh chi bối. Hạ Hầu Uyên thế nhưng là tào quân bên trong có mấy đại tướng, dám không phải cũng đi lấy tính mệnh của hắn. Giáo trường cho ta bao nhiêu nhân mã? 500. Lưu Biện cho rằng Trần Đáo biết cò kè mặc cả. Không ngờ Trần Đáo vừa nghe có 500 người ngựa, trên mặt toàn bộ đều sắc mặt vui mừng, lớn tiếng nói, giáo trường, nhìn được, ta đi đem địch tướng thủ cấp lấy xuống, cùng bàng thống cùng đi. Hai người các ngươi xú bì tưởng, có thể trên đỉnh một cái, một cái, một cái Hạ Hầu Uyên, quá coi thường chúng ta. Bàng thống lập tức không vui, chuẩn bị cùng Lưu Biện biện luận một phen. Trần Đáo được tướng lệnh, chiến tâm như lửa, lôi kéo Bàng Thống liền ra đại trướng. Cả hai cái tiểu quỷ hỗn tại một chỗ. Bàng Thống mấy cái cố sự cùng mấy bộ binh pháp liền đem Trần Đáo thu làm tiểu đệ. Hiện tại hắn đi tới chỗ nào? Trần Đáo hãy cùng ở nơi nào? Điều này làm cho Lưu Biện trong lòng thầm hô, nước chát điểm đậu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.